Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 88, Quy 4 chương 88, ta là vương phi, ta lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi, tấm vải này người thích không? Vương phi, chuỗi ngọc trai này như thế nào? Vương phi, loại phấn này vô cùng hợp với màu da người nha. Vương phi, vòng ngọc này là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi. Người thích không? Lâm Bảo Nhi đau đầu nhíu mày. Thật đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập mà. Cái chức vương phi chết tiệt này quả thật không dễ làm. Trong một đêm, tin tức đại hôn của nàng và Độc Cô Hiểu dường như mọc cánh bay ra. Bay khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mọi ngóc ngách đều nghe thấy. Những tiểu thương trong thành, người bán hàng rong, cường hào phú ông, tất cả đều như ong vỡ tổ chạy đến vương phủ. Đều vạn phần nhiệt tình. Nước bọt bay vèo vèo. Quảng cáo cho sản phẩm của mình. Cái này bao nhiêu tiền? Lâm Bảo Nhi cầm lấy ngọc ban chỉ trong tay lão bản cửa hàng trang sức. Tùy tiện hỏi, vương phi thật có mắt thẩm mỹ. Ban chỉ này tinh khiết đồng nhất. Hơn nữa, ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền? Đừng có nói nhảm. 2002, lão bản hiệu trang sức đưa hai ngón tay lên cười tùm tìm nói. Cái gì? Lâm Bảo Nhi đứng thẳng dậy. 2002, ngươi sao không ra đường ăn cướp luôn đi? Cái này, lão bản cửa hiệu trang sức lập tức bày ra bộ mặt khó xử. Nếu như vương phi thích thì tiểu dân có thể giảm giá. Như vậy mới đúng. Lâm Bảo Nhi nheo mắt, cười nhẹ nhàng. Nếu như ngươi giảm đi phân nửa thì ta sẽ mua. Lão bản cửa hiệu trang sức móc khăn tay ra chậm chậm mồ hôi trên trán. Phân nửa, vương phi, 1.500 lượng đã là giá gốc rồi. Ngưng Sương, Lâm Bảo Nhi dương mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Ngưng Sương. Ta nghe nói ngươi có nghiên cứu qua những thứ này. Ngươi xem ngọc ban chỉ này đáng giá bao nhiêu tiền? Hai mắt Ngưng Sương nhìn miếng ngọc ban chỉ. Tuy chất lượng ngọc thoạt nhìn rất trong suốt, nhưng nó cũng không phải ngọc thượng đẳng. Tối đa cũng chỉ 500 lượng. Được. Ban chỉ này 1.500 lượng ta mua. Lâm Bảo Nhi phi thường hào sảng nói. Ngươi, mắt Ngưng Sương trợn lên. Ngươi nói ta cái gì? Phải gọi là chủ tử. Hoặc là vương phi. Ngươi đừng quên. Ta hiện giờ là nữ chủ nhân của Nhữ Nam vương phủ này. Lâm Bảo Nhi ngạo khí ngang tàn nhìn Ngưng Sương. Độc Cô Hiểu đã cố nhấp như vậy. Nàng chỉ có thể rút củi đáy nồi. Trước tiên phải làm cho cả Nhữ Nam vương phủ này mù mịt chướng khí. Hơn nữa còn phải khiến gà bay chó chạy. Vâng, giọng nói Ngưng Sương nhỏ nhẹ như tơ. Chuyện đã tới nước này nàng phản bác đã vô hiệu. Con đường là do mình chọn. Mặc kệ như thế nào nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn. Tốt lắm, Lâm Bảo Nhi khoát tay áo về phía những lão bản ngoài cửa. Ta mệt rồi, các ngươi đều lui xuống trước đi. Về phần mấy món đồ kia, ta lấy hết, tạ vương phi, những người kia liền cười ha hả đi theo Ngưng Sương đến chướng phòng nhận bạc. Lâm Bảo Nhi ngồi trên xích đu ngắm nghía những thứ gọi là kỳ chân dị bảo. Bất chi bất giác rơi vào giấc ngủ. Tiểu Long nữ, trong lúc mỗ nữ đang ngủ say, đột nhiên bên tai có một tiếng hét lên. Lâm Bảo Nhi không tình nguyện mở mắt, liền thấy được khuôn mặt giờ khóc giờ cười của Hồng Trần. Ngươi làm sao vậy? Bị người nấu rồi. Câu này ta không hiểu. Lâm Bảo Nhi cố gắng nhị cười. Tò mò nhìn Hồng Trần. Ánh mắt Hồng Trần nhìn chằm chằm vào cái ghế bên cạnh Lâm Bảo Nhi có đặt ít đồ trang sức. Phấn son. Cái này. Những thứ này là do ngươi dùng 10 vạn lượng mua về sao? 10 vạn lượng. Tốt. Những tên gian thương này tâm cũng rất đen tối nha. Bội phục. Bội phục. Đúng vậy. Lâm Bảo Nhi không thèm để ý, cười cười. Làm sao vậy? Mặt mũi Hồng Trần tràn ngập đau thương. Những vật này 5 vạn lượng cũng không đáng. Ta biết rõ a. Lâm Bảo Nhi từ trên ghế đứng lên. Cầm đại một chuỗi trân châu lắc lắc hai cái. Tiền khó mua ta vui lòng. Tiền này là tiền của tướng công tương lai ta. Cũng chính là tiền của ta. Ta muốn xài như thế nào thì xài như thế đó. Ta muốn vứt toàn bộ đi cũng được. Nói xong, Lâm Bảo Nhi dùng tay kéo đứt vòng cổ trân châu. Hạt châu màu trắng bạc rơi. Lốp bốp, đầy trên mặt đất. Lãng phí, quá lãng phí. Hồng Trần lắc đầu. Ta biết rõ ngươi cố ý, tiểu long nữ. Vương gia đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi quyết đổi. Ta khuyên ngươi không cần uổng phí tâm trí. Thỉnh ngươi gọi ta là Vương Phi. Hơn nữa ta không nghĩ như ngươi vừa nói. Ta cao hứng thì muốn làm gì thì làm. Không cần người khác quan tâm. Được được được. Hồng Trần mỉm cười buông tay. Vương Phi, ngài cứ từ từ mà chơi đi ha. Ta đi trước. Hồng Trần đi rồi. Lâm Bảo Nhi nhìn những hạt trân châu trên mặt đất rất đau lòng. À, thật sự là đáng tiếc. Nàng dùng trân châu này làm mặt nạ cũng tốt mà. Buổi tối tại nhà ăn Nhữ Nam Vương Phủ. Đây là cái gì? Cho người ăn sao? Lâm Bảo Nhi đập đôi đũa lên bàn cái rầm. Thức ăn hôm nay, toàn bộ đổ đi làm lại cho ta. Cái gì? Tất cả hạ nhân đều đứng dậy xì xào bàn tán. Cả bàn thức ăn đều mới đổ đi làm lại chưa được bao lâu. Vương Phi này cũng quá kiêu ngạo đi. Ta nói các ngươi đều điếc cả sao? Lâm Bảo Nhi nâng cao âm lượng của mình. Ta nói cầm lấy đổ hết đi. Tất cả hạ nhân đều chuyển ánh mắt sang hướng Độc Cô Hiểu đang ngồi ở chính giữa. Đem đổ hết đi. Độc Cô Hiểu biết rõ Lâm Bảo Nhi cố ý bới móc. Hắn lạnh nhạt khoát tay áo. Một loạt nha hoàn chạy tới đem thức ăn lui xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ọc ọc, bụng của mọi người cũng đã bắt đầu lớn tiếng kháng nghị. Độc Cô Hiểu cúi thấp đầu. Cảm giác đói bụng quả thật là không dễ chịu nha. Trong lúc mọi người đang đói bụng cực điểm, phòng bếp cuối cùng cũng mang thức ăn đến. Lúc này đây, hương thơm của món ăn càng thơm, màu sắc cũng tốt hơn hẳn. Mọi người nhìn mà chảy nước miếng. Chờ một chút, lúc mọi người ở đây chuẩn bị động đũa, Lâm Bảo Nhi lần nữa đứng lên. Ta nếm thử trước, mọi ánh mắt lần nữa tập trung trên người Lâm Bảo Nhi. Hắc hắc, cảm giác được mọi người ngắm nhìn cũng không tệ lắm. Lâm Bảo Nhi mỉm cười gắp một ít thức ăn bỏ vào miệng. Sao lại càng ngày càng khó ăn thế này? Đổ đi làm lại, tiểu long nữ, ngưng xương rốt cuộc chịu không được phải đứng dậy. Ngươi không cần phải quá đáng như thế. Chỗ này đến phiên ngươi lên tiếng sao? Lâm Bảo Nhi nhẹ nhàng để đũa xuống. Nhìn mọi người trong phòng một lượt. Có phải trong lòng các người không phục phải không? Cả gian phòng thoáng cái yên lặng. Không ai trả lời. Yên lặng tức là đồng ý. Lâm Bảo Nhi dùng sức xoắn tay áo của mình. Cái này cũng khó trách. Mỗi ngày các ngươi đều ăn toàn những thứ không có dinh dưỡng. Không có chút mùi vị. Hôm nay bổn vương phi cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là mỹ thực. Cách chương.